Vợ yêu của bá chủ Hắc Đạo. Chương 7, anh là tên ôn thần. Góc truyện audio.com. Sau khi Tống Dương và Lãnh Phong ra về, trong phòng chỉ còn mỗi hắn và cô. Em mệt rồi chứ? Nếu mệt thì vào phòng nghỉ ngơi đi. Cô không nói gì, đi về phòng nằm nghỉ. Còn hắn thì tiếp tục làm việc của mình. Hôm nay hắn làm việc xong sớm. Giơ tay ra xem đồng hồ thì cũng đã 4 giờ. Hắn mệt mỏi đứng dậy vào phòng xem cô thế nào. Hắn từ từ mở cửa thì đập vào mắt hắn chính là một thân hình nhỏ bé đang nằm trên giường mà yên giấc ngủ. Hắn đi tới một cách chậm rãi. Ngồi xuống cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô. Hắn vươn tay vuốt lên khuôn kiều diễm của cô. Cô khẽ rên nhẹ làm hắn động lòng. Nhìn cô lúc này hắn không khỏi muốn bắt nạt người con gái ngay trước mặt mình. Cúi đầu đặt cho cô một nụ hôn, sau đó cũng leo lên giường mà ôm cô vào lòng mà ngủ. Trong vô thức cô cảm nhận được có ai đó đang ôm mình. Cô có vẻ không chịu vì hắn phá giấc ngủ của mình. Cô cựu quậy, ngoan nào, hắn khẽ nói vài tai cô. Nghe được giọng nói có vẻ quen thuộc nhưng cũng rất là êm tai và ấm áp. Cô cũng ngoan ngoãn không cựu quậy nữa mà ngủ tiếp. Hắn cũng chìm vào giấc ngủ này cùng cô. Tối 6 giờ 45 cô chợt tỉnh dậy thì phát hiện có ai đó đang ôm mình. Đối diện mình là một lòng ngực săn chắc của ai đó. Ngước mặt lên nhìn thì đập vào mắt cô chính là một khuôn mặt mỹ nam của hắn. Lúc này hắn vẫn đang say sưa ngủ. Cô đắm đuối nhìn khuôn mặt này lúc ngủ của hắn có mỉm cười trong lòng. Anh ta lúc ngủ trông cũng dễ thương đấy chứ. Đâu giống với ngày thường vừa lạnh lùng, kiêu ngạo lại còn vừa đáng ghét nữa chứ. Hắn nhíu mày bất giác tỉnh giấc thì mới phát hiện rằng cô đang nhìn mình. Có phải khi ngủ chồng em rất đẹp có phải không? Cô giật mình cúi đầu không nhìn hắn. Vì lúc này cô rất ngại khi biết hắn đã thấy mình đang đắm đuối nhìn hắn khi ngủ. Nhìn cô ngại lúc này thật đáng yêu, hắn không khỏi muốn trêu chọc. Sao thế, nói trúng tim đen rồi có phải không? Nhân lúc tôi ngủ em lại lén ngắm nhìn tôi. Không có à nha, còn không chứ, không phải vừa rồi tôi đang ngủ thì em đang đắm đuối nhìn tôi đó sao? Nghe hắn nói thế cũng đúng nên cô cũng không biết làm sao nữa. Cô vội đánh trống lảng. Tại sao anh lại ôm tôi lúc ngủ? Bởi vì tôi thích thế. Anh buông ra được rồi đó. Không thích, anh ngang ngược. Cái đồ biến thái nhà anh, nhân lúc tôi đang ngủ anh lén vào đây mà ôm tôi ngủ. Tôi thích thì tôi vào đây thôi. Vả lại đây cũng là phòng của tôi. Tôi chỉ cho em mượn, tạm để ngủ thôi. Anh, cô cũng chịu thua vì đâu còn biết nói gì nữa. Hắn cái gì cũng nói được hết, làm sao mà cô cãi thắng hắn đây. Có vẻ như con mèo nhỏ này không còn gì nói được nữa, hắn trêu chọc. Không còn gì nữa để nói lại tôi đúng không? Cô chỉ hứ một cái thay cho lời nói của mình. Giận à, không dám. Ngoan đừng dỗi nữa. Hắn cưng chiều hôn nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ của cô. Cũng chẳng hiểu vì sao hắn hôm nay lại có vẻ cưng chiều cô. Khi nào mới về? Một lát nữa. Khẽ cúi đầu hít hương thơm đặc trưng riêng của cô. Nhưng tôi đói rồi. Giọng nói y chang như một đứa trẻ của cô cất lên. Hắn mỉm cười. Được vậy, chúng ta về. Nghe hắn nói thế cô vui vẻ gật đầu. Tại biệt thự Bạch Gia. Cô và hắn về nhà thì cũng đã 7 giờ 5. Em đi tắm đi rồi xuống ăn cơm tối. Nhưng bây giờ tôi đói rồi. Đói nhưng cũng phải tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới ăn tối chứ. Phiền thật, mà người tôi cũng đâu có bẩn gì đâu, tắm cũng cho có lệ thôi. Ăn tối xong tí tắm cũng được mà. Đi nha nha, tôi đói lắm. Hắn chỉ biết thở dài chịu thua. Được rồi, tùy em vậy, ăn tối xong thì phải đi tắm ngay đấy. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Hắn thì đi một mạch lên lầu. Sau khi ăn tối no nê xong thì cô đang trong phòng. Người vẫn chưa tắm rửa gì hết mà vẫn còn nằm trên giường đọc truyện. Bất giác hắn đi vào nhìn thấy cô vẫn chưa đi tắm mà vẫn còn nằm thế kia. Hắn không khỏi tức giận. Sao từ nãy giờ còn chưa chịu đi tắm? Nghe được một giọng nói quen thuộc, nó còn xen lẫn chút lạnh lùng và có vẻ không mấy vui. Cô giật mình ngồi dậy. Ngôn Hy, anh vào đây từ hồi nào mà tôi không nghe thấy tiếng bước chân của anh thế? Vào từ lúc em vẫn đang chưa tắm và còn đang nằm trên giường đọc truyện. A ha, tại này ăn no quá nên tính nghỉ ngơi một tí rồi mới tắm. Nghỉ ngơi một tí của em là một tiếng đó sao? Ủa, một tiếng trôi qua rồi sao? Nhanh vậy, cô giả ngây nói làm cho ai kia còn giận hơn nữa. Bất giác nhấc bỗng cả thân hình bé nhỏ kia lên. A, anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống. Nếu như đã lười đi tắm vậy thì tôi sẽ giúp em. Cây ếch. Không cần, tôi tự tắm là được. Bỏ ngoài tai những gì cô nói, hắn bế cô đi thẳng vào nhà tắm, quẳng cô vào bồn nước đã chuẩn bị sẵn. Xoạc, hắn xé rách bộ váy cô đang mặc ra, bây giờ trên người cô chỉ còn mỗi bộ nội y màu đen. Vội lấy tay che lại, cô đỏ mặt mắng hắn. Anh đi ra đi, tôi tự tắm được mà. Là em nói đấy. Tôi cho em 20 phút phải tắm xong, nếu không tôi vào thì đừng trách. Biết rồi, anh mau đi ra nhanh đi. Hắn khẽ cười rồi ra ngoài. Cô thở dài mệt mỏi. Ôi thật là, hắn thật là một tên đáng ghét mà. Ôn Thần, cô thầm rủa hắn. 20 phút trôi qua cô cũng đã tắm xong. Cô mặc một bộ đồ ngủ khá là đáng yêu. Đi ra ngoài thì không thấy hắn đâu. Anh ta đi ra ngoài rồi sao? Đi tới chiếc giường đặt mình nằm xuống. Mệt mỏi nhắm mắt lại. Thế cũng tốt, không bị hắn làm phiền. Bất ngờ có ai đó ôm cô từ phía sau rồi khẽ nói vào tai cô. Em là đang nói xấu tôi. Cô giật mình quay mặt lại thì bị hắn đặt cho nụ hôn ngay môi. Hết chép 7, cách chương.